Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280: Sử dụng Long Cốt Chữa Trị Titan Chiến Hạm. Chai-er, trên lầu là thanh âm gì? Sau một hồi, Bạch Y Thắng Tuyết Thiên Sứ Trưởng Ro đi vào lầu các. Nàng mới từ Long Bảo ụ tàu phản hồi, thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi dã rời. Ân, ở tài liệu không quá sung túc dưới tình huống chữa trị một con thuyền thời đại thần thoại Titan chiến hạm cũng không phải là nhất kiện ung dung sống. Tỷ tỷ, là vị kia người thường đến, chúng ta cùng hắn hàn huyên một lúc lâu đâu, tên gọi là Trai ơ Thiên Sứ phe phẩy cánh nói. Ngô, một người nam nhân, là một danh viễn cổ thiên sứ trưởng. Ro không hề giống còn lại viễn cổ thiên sứ giống nhau. Trong đầu chỉ có chiến đấu, nàng nhưng là rõ ràng nhất người gạch dưới loại dơ bẩn tâm tư. Chính mình thuộc hạ đám này ăn mặc bán trong suốt quần lụa mỏng thiên sứ, sợ không phải đã bị nhân loại kia thấy hết. Các ngươi, nhanh thay đổi y phục. Ro nhíu đôi mi thanh tú, làm cho các thiên sứ thay đi ra ngoài y phục. Sau đó, lại nghe được trên lầu truyền tới một đạo thanh âm kỳ quái. Phúc, ngươi chưa ăn thịt bao giờ sao? Đầu tiên là một người nam nhân tiếng hét phẫn nộ, phảng phất bộ dáng rất tức giận. Ô ô, phàm nhân, ngươi dám hung hôm nay khiến cho cắn chết ngươi. Tiếp lấy là Anvini thanh âm ủy khuất, dường như tức khóc bộ dạng. Chuyện gì xảy ra? Ro sắc mặt kinh hãi. Anvini nha đầu kia, tuy là sống trăm triệu năm, sức chiến đấu tại chỗ có trong thuộc hạ tối cường, nhưng là đơn thuần nhất nha. Sẽ không bị cái này nam tính nhân loại cho a? Nghĩ tới đây, Ro trong tay xuất hiện một bả thiên sứ thập tự kiếm, dẫn theo kiếm liền xông đi lên lầu. Nhưng mà lúc này, Anvini cùng Tần Phong vừa vặn từ trên thang lầu đi xuống. Anvini, hắn có hay không khi dễ ngươi? Ro nhíu đôi mi thanh tú. Khi dễ? Không có nha, ta đang cùng tên này phàm nhân chơi game đâu. Anvini lau mép một cái, trong con người xinh đẹp lóe ra hưng phấn quang thải. Vừa rồi, nàng nhưng là buôn bán lời 500 khối thiên quốc thủy tinh đâu. Thật là cao hứng, khái khái Ro đại nhân, tại hạ thực sự không hề làm gì cả nha. Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư, nói, Anvini tuy là kỹ thuật trúc chắc, nhưng như vậy mới có dưỡng thành lạc thú đem một vị đơn thuần có thể ai thiên sứ tiểu tỷ tỷ điều giáo thành một vị chuyên nghiệp, cao thủ. Quá trình này ngẫm lại cũng rất mang cảm giác. Vừa rồi, hắn cũng một cái rằng co nửa ngày, cuối cùng Anvini đều khóc, vẫn là lấy thêm ra hơn 10 khối thiên quốc thủy tinh mới để cho nàng nín khóc mỉm cười. Tiếp tục cố gắng, Anvini, theo ta tới đây một chút, tỷ tỷ giúp ngươi kiểm tra một chút. Ro nghi ngờ nhìn Tần Phong liếc mắt, sau đó lôi kéo Anvini tay vào bên cạnh một cái phòng. Ân, kiểm tra phải hay không phải số? Không có ý tứ, phàm nhân, bản thiên sứ trưởng hiểu lầm ngươi. Nửa ngày phía sau, Ro ở trong một cái phòng hơi lộ ra áy náy đối với Tần Phong nói rằng, ân, vừa rồi nàng đem Anvini trong trong ngoài ngoài kiểm tra rồi nhiều lần, cũng không có phát hiện bị tao đạp vết tích. Khái khái, Ro đại nhân, tại hạ là viễn cổ thiên sứ chân thành nhất bằng hữu, làm sao có thể sằng bậy đâu. Tần Phong mỹ tư tư gật đầu, nói, trừ phi vị này Ro đại nhân đem Anvini dạ dày cũng kiểm tra một lần, bằng không tuyệt đối nhìn không ra đầu mối gì. Sau đó hắn lại hỏi vấn đề quan tâm nhất, Ro đại nhân, tại hạ ngày hôm nay đến đó là muốn biết Titan chiến hạm chữa trị tình huống. Ân, kế tiếp vô luận là quét sạch vận rùi hải vịnh phụ cận hải quái, vẫn là khởi hành đi trước Long Xà đảo, đều cần Titan chiến hạm. Phàm nhân, chữa trị công trình gặp khó khăn nhất định, Ro trên mặt lộ ra áy náy biểu tình. Đơn giản giải thích một phen, Ro trên mặt lộ ra áy náy biểu tình. Đơn giản giải thích một phen. Đệ nhất, Titan chiến hạm hư hao quá mức nghiêm trọng. Tuy là Tần Phong lần trước để lại 132 vạn đơn vị Titan hợp kim, 10 vạn Titan linh kiện, nhưng tài liệu vẫn như cũ không quá đủ. Đệ nhị, Titan chiến hạm khung xương đã biến hình. Chữa trị khung xương cần càng kiên cố hơn tài liệu. Thần Titan thiết, phàm nhân, ở tình huống hiện tại dưới, tuy là có thể miễn cưỡng chữa trị Titan chiến hạm, nhưng chiếc này chiến hạm thuộc tính đem giảm mạnh hơn nữa. Làm mất đi là tối trọng yếu phi hành công năng, Ro thở dài một cái. Nếu như không thể phi hành, Titan chiến hạm không thể nghi ngờ biết mất đi rất nhiều giá trị. Ro đại nhân, ta chỗ này còn có một chút tài liệu. Tần Phong hít sâu một hơi. Sẽ tại thần bảo trong đường cống ngầm tuôn ra tới các loại Titan tài liệu toàn bộ phô bày đi ra. Titan hợp kim, 14 vạn đơn vị. Titan linh kiện, 12 vạn. Chứng kiến những tài liệu này, Ro ánh mắt sáng lên một cái, nhưng rất nhanh ảm đạm xuống. Phàm nhân, có những tài liệu này vẫn như cũ không cách nào giải quyết Titan chiến hạm cốt lõi nhất khung xương vấn đề, lau. Tần Phong cũng gãi đầu một cái, có chút sọ não đau nhức. Nói thần Titan thiết loại tài liệu này, chính mình vẫn là lần đầu tiên nghe nói, còn như từ nơi này thu hoạch, càng là không hiểu ra sao. Không, Ro đại nhân, lẽ nào sẽ không có loại nào tài liệu có thể thay thần Titan thiết sao? Tần Phong lại hỏi, phàm nhân, thần Titan thiết được khen là kiên cố nhất kim loại tài liệu một trong. Muốn tìm được thay tài liệu, gần như không có khả năng, Ro khẽ lắc đầu. Lại bổ sung, bất quá, một ít nhân vật cực kỳ mạnh sau khi chết, thì cốt biết bảo lưu lại tới. Hơn nữa cực kỳ cứng rắn. Có thể thay thần Titan thiết, nhưng loại này thi cốt trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy. Ahat, long thi cốt cũng không thể được. Tần Phong bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ân, hắn trong túi đeo lưng, nhưng là có một long thi cốt đâu. Long, ngoặc kép, Ro ngoài ý muốn nhìn Tần Phong liếc mắt. Tiếp tục giải thích, một dạng cự long thi cốt tuy là đã cực kỳ cứng rắn, nhưng khoảng cách thần Titan thiết còn có chút chênh lệch. Trừ phi người có thể tìm được thần long thi cốt, nói. Ro thở dài một hơi. Một thần long thi thể nào có dễ dàng như vậy tìm được. Phốp, Tần Phong kém chút bật cười. Sau đó đem trong túi long cốt phô bày một cái. Ân, đây chính là đời thứ nhất đại địa chi long Orochi thi cốt. Từ thời đại thần thoại lưu lại đến nay, hẳn là đầy đủ cứng rắn a. Phàm nhân, ngươi lại có, hơn nữa, cái này dĩ nhiên Oshiro tên kia thi cốt. Ro cha xét rõ ràng một cái, ở thời đại thần thoại, nàng nhưng là cùng Orochi kề vai chiến đấu qua a. Sau đó, nàng nhếch miệng lên một ngoạn vị tiếu ý. Ha ha ha, nếu như đầu kia tánh khí nóng nảy lão long biết bản thiên sứ trưởng đưa hắn thi cốt làm thành thuyền xương, nhất định phải tức giận từ vạn long mộ bên trong sống lại a. Ro đại nhân, ngài đáp ứng rồi. Tần Phong vẻ mặt kích động. Ân, Ro khẽ vuốt làm mâu quang mơ hồ có chút hưng phấn. Oshiro là một đầu thực lực phi thường cường đại thần long, dùng hắn thi cốt chữa trị Titan chiến hạm, có thể sẽ để cho chiếc này chiến hạm sản sinh bất khả tư nghị biến hóa. Còn thật là khiến người ta mong đợi đấy. Lao, nghe Ro vừa nói như vậy, Tần Phong cũng trong lòng không khỏi xao động. Nói, nếu như chữa trị thuận lợi, như vậy chiếc này mới Titan chiến hạm, bằng dung hợp Titan tộc, Long tộc cái này hai đại thần tộc tài liệu, nói vậy thuộc tính nhất định cực kỳ biến thái a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,